Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 1339, muốn gán tội cho người khác. Thái úy Duyện Hà quỳ đuổi tới Vũ Dương, tế bái hết Hàn Phức, Khúc Nghĩa thụ Hàn Phức con trai trưởng Hàn Diêu tới yêu cầu. Tại Vũ Dương thành bên ngoài trang viên ở. Hàn Diêu tính cách cùng Hàn Phức không sai biệt lắm, nhát gan mà không có chủ kiến, lúc tuổi còn trẻ phong lưu phóng khoáng, chưa ăn qua khổ gì, trưởng thành sau lại gặp phải tai họa, trước bị Chu Hán đánh gãy hai chân, sau đó lại nhìn lấy vì hắn che gió che mưa phụ thân bị Viên Thiệu bước đến tự sát, mà lại là tại hỗn xí như thế phần đục chi địa. Với hắn mà nói quả thực là long trời lở đất, thảm không nói nổi, hắn muốn báo thù, lại không có dũng khí cùng thực lực, chỉ có thể xấu hổ nhẫn nhục, tham sống sợ chết, Khúc Nghĩa nhập toánh xuyên. Hắn nơm nớp lo sợ, ăn không ngon, ngủ không yên, sợ Khúc Nghĩa thương tổn hắn. Bây giờ đang ở Tuân Diễn trợ giúp phía dưới cùng Khúc Nghĩa hòa giải. Lại tại trên danh nghĩa vì Hàn Phức giành lại mặt mũi. Hắn đã vừa lòng thỏa ý. Hắn một mặt cùng Giao Hảo thế gia liên lạc, gom góp lương thực, triệu tập nhân mã trợ trận. Một mặt nhiệt tình chiêu đãi Khúc Nghĩa bọn người. Không chỉ có mỗi ngày có mỹ tửu món ngon cung ứng. Còn để trong nhà thị thiếp tỷ nữ bồi tẩm. Còn kém đem vợ mình cũng đưa ra ngoài. Quả thực đem toánh xuyên Hàn gia tôn nghiêm ném đến tinh quang. Khúc Nghĩa cùng bộ hạ tướng lãnh mấy năm liên tục chinh chiến. Vô cùng vất vả, mấy tháng này càng là áo không giải giáp. Tâm lý, sinh lý đều thừa nhận áp lực thật lớn. Giờ phút này có cơ hội hưởng thụ trung nguyên thế gia xa hoa sinh hoạt. Bọn họ cầu còn không được. Tạm thời đem khẩn trương chiến sự quên sạch sành sanh. Hà Quỳ đi vào Hàn gia trang viên lúc, Khúc Nghĩa đang cùng Tuân Diễn tại Mộc Pha câu cá. Thời gian xuân hạ chi giao, Mộc Pha một bên cây cỏ tùm, bóng xanh bà sa, trời xanh không mây, phản chiếu tại thanh tịnh trong hồ nước. Gió nhẹ từ đến, mặt nước phù quang vọt kim, mấy cái mục đồng cưỡi tại trâu trên lưng, thổi sáo, tiếng địch rằng rặc. Một mảnh nông thôn phong cảnh, Khúc Nghĩa không có mặc giáp, chỉ mặc một bộ việt vải áo mỏng, trên đầu ghim bức khăn, nếu như không nhìn ngăm đen mặt, hắn xem ra tuyệt không giống võ tướng, giống như là nho sinh. Tuân Diễn tay cầm cần câu, ngồi tại một cái nói bừa chỗ ngồi, thần sắc chuyên chú nhìn lấy mặt nước, nghe đến sau lưng tiếng bước chân, hắn mới đứng người lên. Lộ ra nhiệt tình nụ cười, giang hai cánh tay nghênh xuống tới, dùng lực ôm một cái Hà Quỳ. Tử Cao huynh, vội như vậy, xảy ra chuyện gì? Hà Quỳ vừa nóng vừa mệt, đầu đầy mồ hôi, phong trần mệt mỏi, hắn đẩy ra Tuân Diễn, đi đến một bên bàn trà trước, tự mình ngã một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, lại liền uống hai chén. Lúc này mới thống khoái chút, Hưu Nhược huynh, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Chính là gặt gấp đông mạch thời điểm, lại có tâm ở chỗ này câu cá. Nơi xa Khúc Nghĩa quay đầu nhìn Hà Quỳ liếc một chút. Hừ một tiếng, lại đem đầu quay trở lại. Hắn bên người thị vệ kiến Hà Quỳ đến đây, không trước hướng Khúc Nghĩa hành lễ, chỉ lo cùng Tuân Diễn hàn huyên, cũng có chút không vui. Tuân Diễn lôi kéo Hà Quỳ hướng Khúc Nghĩa đi đến, vừa đi vừa khuyên nhủ, chính là bởi vì muốn thu mạch, không thể tác chiến, lúc này mới câu cá giết thì giờ nha. Tử Cao huynh, hoàng công chỗ đó như thế nào? Có tiến triển sao? Hà Quỳ tức giận nhìn lấy Tuân Diễn, các ngươi cầm xuống Diệp huyện sao? Hoàng Trung có vạn người, Lỗ Dương lại là cứ điểm. Có thể so sánh Diệp huyện khó lấy nhiều. Tuân Diễn cười ha ha một tiếng. Không lấy vì ngang ngược. Vậy các ngươi bây giờ đang làm gì? Thu mạch. Hà Quỳ lắc đầu. Vốn là có quyết định này. Bất quá vừa nhận được tin tức, Tôn Sách hướng Dương Địch tăng binh, có liên thủ Hoàng Trung giáp công quân ta khả năng, Hoàng công để cho ta tới thăm các ngươi một chút có kế hoạch gì. Tuân Diễn hơi dừng lại, ngay sau đó truy vấn một câu, mang theo không che giấu được vui sướng, Tôn Sách thật hướng Dương Địch tăng binh. Hà Quỳ cười lạnh một tiếng, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Bây giờ đang ở Dương Địch không phải Bàng Sơn dân, mà chính là một cái gọi Toàn Nhu tướng lãnh, nghe nói là Tôn Sách hương đảng, dưới trướng 4.000 người tất cả đều là Giang Đông con cháu binh. Chiến lược cực mạnh, chúng ta những cái kia đồn điền binh khẳng định không phải là đối thủ. Tuân Diễn nhíu mày, xoa xoa tay, cười khổ một tiếng, xem ra lại bị Quách Phụng Hiếu khám phá. Bọn họ đi vào Khúc Nghĩa trước mặt, Hà Quỳ rất không kiên nhẫn cùng Khúc Nghĩa chắp tay một cái. Xem như chào, Khúc Nghĩa cũng không có quá để ý đến hắn. Có điều đến biết rõ Tôn Sách tăng binh Dương Địch, hắn vẫn là không dám chủ quan. Từ Dương Địch nhập Giáp Huyền, có khả năng chặt đứt toánh xuyên thông hướng Lạc Dương đường. Đối với hắn và Hoàng Uyển đều vô cùng bất lợi. Một là bọn họ cần Lạc Dương đồn điền thu hoạch đến làm quân lương. Một là chiến sự bất lợi lúc, bọn họ có thể từ đầu kia lui hướng Lạc Dương. Hiu nhược, Tôn Sách đây là dự định cùng Hoàng Trung giáp công chúng ta sao? Khúc Nghĩa cười lạnh nói. Tuân Diễn trầm tư một lát, lắc đầu, sẽ không. Đây là lưỡng bại câu thương kết quả. Tôn Sách sẽ không như thế làm. Ta ngược lại là cảm thấy hắn chỉ là tăng cường phòng tuyến. Vì hứa huyện một vùng đồn điền tranh thủ thu mạch thời gian. Gặt lúa mạch về sau, hắn ngược lại là có khả năng hội khởi xướng tiến công. Công kích trước Hoàng công, chặt đứt quân ta đường lui. Đến lúc đó coi như quân ta đột nhập Nhữ Nam, đồng ruộng bên trong chỉ có gốc già, không thu hoạch được gì. Đúng vậy a. Đúng vậy a, Hà Quỳ luôn miệng nói, cho nên chúng ta không thể chờ, tốt nhất có thể vượt lên trước phát động tiến công, đem hứa huyện đồn điền lúa mạch đoạt tới, có lương thực mới có thể kiên trì nha. Tuân Diễn cùng Khúc Nghĩa ăn ý không nói gì, bọn họ đương nhiên biết gặt lúa mạch tầm quan trọng, nhưng bây giờ nguy hiểm nhất là Hoàng Uyển, không phải bọn họ. Bọn họ hiện tại có toánh xuyên thế gia chống đỡ, có thể thu dĩnh thủy phía tây lúa mạch tự ăn, lương thực lỗ hổng đã không nghiêm trọng như vậy, để đó có sẵn lúa mạch không thu, đi đoạt hứa huyện đồn điền lúa mạch, cùng Tôn Sách đánh nhau chết sống. Tuân Diễn đem Hà Quỳ kéo đến một bên, Tử Cao huynh. Ngươi đừng vội nha, quân không có lương thực không được, chúng ta ngay tại thu mạch. Chuẩn bị quân lương, một khi gặt lúa mạch hoàn tất, chúng ta lập tức xuất phát, mời Hoàng công lại kiên trì mấy ngày, coi như Tôn Sách tăng binh Dương Địch, ảnh hưởng Hoàng công thu mạch, vấn đề cũng không lớn, Hoàng công danh trọng thiên hạ, chống đỡ người khác nhiều như vậy, chỉ cần hắn mở miệng, những thứ này lúa mạch sau cùng còn không phải Hoàng công, tăng thêm Lạc Dương đồn điền. Nhiều nhất nửa tháng, chúng ta cũng không cần vì lương thực lo lắng, đến thời điểm lại toàn tâm toàn ý cùng Tôn Sách quyết chiến. Há không tốt hơn? Hà Quỳ kinh ngạc nhìn lấy Tuân Diễn, hiu nhược, các ngươi muốn chiếm toánh xuyên không đi sao? A, Tử Cao huynh, ngươi cái này nói cái gì lời nói? Tuân Diễn cố ý giận tái mặt, chúng ta phụng minh chủ chi mệnh nhập toánh xuyên. Mục đích chính là vì kiềm chế Tôn Sách chủ lực, chiếm lấy toánh xuyên lương thực. Hiện tại hai cái này mục đích đều đạt tới. Người sao có thể nói chúng ta có tư tâm, muốn chiếm toánh xuyên không xa đâu. Tử Cao huynh, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do a? Hà Quỳ vạch vạch ngón tay, kêu lên một cái tùy tùng. Tuân Diễn cảm thấy có chút quen mắt, không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Kinh ngạc phát hiện người kia lại là Hà Tiến Nhi tử Hà Hàm. Chỉ là so trong ấn tượng hắc chút, cường tráng chút, mặc lấy một thân hẹp tay áo bó sát người duyện lại áo xanh. Cùng hắn trong ấn tượng phú quý công tử tưởng như hai người. Hắn vội vàng chắp tay thi lễ. Tử đồng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hà Hàm nhàn nhạt chắp tay hoàn lễ. Thần sắc lạnh lùng, cửa nát nhà tan. Được hoàng công thu lưu. Tại thái úy phủ môn hạ bôn tàu. Kéo dài hơi tàn, Tuân Diễn trên mặt nóng lên. Tuân gia cùng Hà gia quan hệ không ít. Hà Tiến không chỉ có từng chiêu mộ Tuân Sảng làm quan, còn tiến cử Tuân Úc, Tuân Du vào cung làm quan. Hà Tiến bị Viên Thuật, Tôn Sách tàn diệt, Hà Hàm tung tích không rõ. Bọn họ lại không có rỗi lấy viện thủ, thậm chí ngay cả phái người tìm một chút đều không có. Đổi lại hắn là Hà Hàm cũng sẽ cười chê. Hà Quý thờ ơ lạnh nhạt, gặp Tuân Diễn xấu hổ, nhịn không được lại thêm một câu, tử đồng đương nhiệm đâm gian duyện. Hắn vừa nhận được tin tức, đệ đệ người hữu nhược vì Tôn Sách hiệu lực, hoàng công không thể tin được, đặc biệt phái hắn đến hỏi một chút ngươi. Hữu nhược, tin tức này là thật hay không? Ngươi có thể từng hướng Viên Minh chủ thông báo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN